Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 111, hạn bạt. Nữ hài đốt đi vài ngày, một mực chưa từng thấy tốt, trên mặt hắc vụ càng là càng thấy nồng đậm, bắt đầu chỉ là tải trên trán, về sau dần dần hướng trên mặt tràn ra khắp nơi, sau đó là thân thể. Cuối cùng kia hắc vụ đem nữ hài toàn bộ đều bọc lại. Đây thật là dọa sợ nữ hài phụ mẫu. Đầu tiên là mời trong thôn y đến xem. Thôn y cũng nhìn không rõ. Thôn trưởng cảm thấy tình huống này có chút nghiêm trọng, liền chạy tới khoảng cách không xa Long Thành đi mời người đến xem. Tới người vẫn như cũ nhìn không rõ, nhưng sự tình lại truyền ra ngoài. Thật nhiều Long Thành người đều biết. Bên cạnh trong làng phát sinh một kiện quái sự, sự tình càng truyền càng xa, rất nhiều tự nhận là y thuật không sai bác sĩ đến nhà bái phòng, nhưng không có một cái có thể trị liệu cái này quái dị triệu chứng. Lại qua vài ngày, đứa bé kia đột nhiên không đốt, cảm giác thân thể cực kỳ dễ chịu, chỉ là thân thể bên ngoài, vẫn như cũ phụ thuộc lấy một tầng hắc vụ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng ăn cơm đi ngủ. Thậm chí không ảnh hưởng nàng nhìn người đi đường. Hết thảy đều rất bình thường. Chỉ có cái này hắc vụ lộ ra không bình thường. Tình huống này coi là thật quỷ dị. Thế là quái sự biến thành quái nhân. Rất nhiều cái trong thôn tiểu hài đều thích vây quanh nữ hài truyền. Chế giễu có, xem náo nhiệt cũng có. Nữ hài cực kỳ không vui. Bị chế giễu cũng không muốn trong nhà ở lại, liền mỗi ngày thật sớm chạy đến bên ngoài tránh né, đến mặt trời xuống núi, đã khuya mới trở về, trước khi trời sáng đi, trời tối sau về, nàng một thân bị hắc vụ bọc lấy, ngược lại là rất khó bị người phát hiện, như thế qua hơn 10 ngày, thiếu nữ trên người hắc vụ rốt cục phát sinh biến hóa. Bắt đầu hướng về thiếu nữ thể nội chui vào. Cái này khiến thiếu nữ đau đớn. Cũng làm cho nàng cảm giác cực nóng. Nhưng còn chưa tới đau. Nóng đi không được đường tình huống. Nàng vẫn như cũ mỗi ngày đi sớm về trễ. Phụ mẫu cũng đều dựa vào nàng. Chỉ là thường xuyên than thở. Lại là mấy ngày quá khứ. Có nhiều chỗ hắc vụ toàn bộ chui vào thiếu nữ thể nội. Lộ ra một chút trắng nõn làn da. Làn da mặc dù trắng nõn, lại cực nóng như hồng thiết. Da thịt dính lên liền sẽ bỏng nát. Nước sông dội lên liền hóa xương trắng. Thiếu nữ như trong phòng. Toàn bộ phòng ở tựa như cùng sinh giường sưởi đồng dạng nóng. Để người không thể ở lại. Phụ mẫu không có cách nào. Ngay tại làng bên cạnh đơn độc cho thiếu nữ đóng một cái giản dị nhà tranh. Kết quả vào lúc ban đêm, nhà tranh bên trong liền lửa, đợi mọi người dập tắt lửa mới phát hiện, thiếu nữ không chạy đến, thiếu nữ phụ thân giống như điên vọt tới phả ra khói xanh. Đốt đi hơn phân nửa nhà tranh bên trong mới phát hiện, thiếu nữ cuốn giúp vào nơi hẻo lánh bên trong, sự tình gì cũng không có, hài tử không có việc gì, phụ mẫu an tâm. Nhưng nàng trạng thái này vẫn như cũ để người lo lắng. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Trước ở vài ngày, chúng ta cho nàng đóng một cái tảng đá phòng ở. Thôn trưởng cũng là nhìn xem nữ hài lớn lên. Gặp nữ hài không chỗ an thân, liền động viên người trong thôn hỗ trợ. Đều là một cái làng, lúc này cũng không ai lùi bước. Bận rộn, mấy ngày liền đóng ra một cái đơn sơ phòng ở. Phòng ở đắp kín, thiếu nữ rốt cục có địa phương ở. Nhưng lúc này thiếu nữ trần trụi ra làn da đã vượt qua một nửa. Kia cực nóng càng cường liệt. 3 mét bên trong, mọi người căn bản gần không được thân. Cha mẹ của hắn nấu cơm cho nàng. Cũng chỉ có thể đặt ở cổng sau rời đi. Để chính nàng lấy, mà để dùng cho nàng sới cơm bát. Cũng từ chén gỗ biến thành bát đá. Cứ như vậy cũng nổ tung mấy cái. Nhiệt khí thực sự quá mạnh. Mà nhìn cái này xu thế sẽ còn dâng lên. Qua 2 ngày, thôn dân liền bắt đầu phát sầu, bởi vì thật nhiều tiểu hài thích xem náo nhiệt, cách thiếu nữ tới gần, đều bị phòng. Hài tử là hảo hài tử, nhưng cái dạng này không thích hợp tại làng bên cạnh ở, chuyển xa một chút đi. Thôn trưởng lại tìm thiếu nữ phụ mẫu đàm, trong ngôn ngữ rất là bất đắc dĩ. Chuyển, ta một nhà đều chuyển. Thiếu nữ cha hắn dậm chân một cái, dứt khoát cùng hắn bà nương mang theo hài tử, dọn ra ngoài thật xa, tìm một cái người ở thưa thớt chỗ ở hạ. Loại địa phương này tự nhiên không có phòng ở, nhưng cũng may ngày mùa hè chói chang, cũng không cần phòng ở. Cứ như vậy ở mấy ngày, thiếu nữ trên thân thể hắc vụ đã thiếu chỉ còn lại mấy khối, mà trên người nàng cực nóng càng thêm nồng đậm. Cha mẹ của nàng cho nàng đưa cơm, cách 100 mét liền muốn buông xuống, nếu không liền sẽ bị phòng. Mà nàng thường trú chi địa, chung quanh hơn 100 mét không có một ngọn cỏ, toàn bộ bị sóng nhiệt bỏng chết. Đây coi là chuyện gì a? Lão đầu hai ngày này thường xuyên dậm chân cảm thán, nhưng cái này cũng không giải quyết được vấn đề. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, rốt cục thiếu nữ trên người hắc vụ toàn bộ biến mất. Dung nhan của nàng càng hơn trước kia, mỹ lệ không gì sánh được, nhưng xinh đẹp như vậy lại không người có thể nhìn thấy, bởi vì nàng chung quanh 300 mét, căn bản gần không được người. Đừng bảo là người, chính là chim thú không cẩn thận tầng trời thấp bay lượn tiến vào nàng chung quanh, cũng sẽ trực tiếp hóa thành một đám lửa. Nữ hài đã vài ngày không ăn đồ vật, cha nàng nương tự nhiên lo lắng, nhưng thiếu nữ luôn luôn xa xa hô hào không đói bụng. Con của mình đau lòng. Hài tử nói không đói bụng, làm cha nương lại thế nào khả năng cảm thấy không đói bụng đâu. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp đưa đồ ăn đi vào, nhưng căn bản vô dụng, bát đá thạch đúa còn có thể kiên trì. Có cơm đồ ăn trực tiếp khô cạn, nàng quá nóng, nóng đến làm người ta hoảng hốt. Hắc vụ biến mất về sau, sóng nhiệt mở ra hướng ra phía ngoài mở rộng, một ngày liền có thể phát triển hơn 100 mét, 3 năm ngày công phu, thiếu nữ quanh thân nhiệt lượng phạm vi đã mở rộng đến hơn 1000 thước, tất cả bị liên lụy nhà cái, phòng ốc, rừng cây, toàn bộ bị thiêu hủy. Thiếu nữ đã không dám tùy ý đi lại, mà chung quanh một chút làng càng là ngày đêm hoảng sợ. Sự tình cũng đã sớm báo lên tới Long Thành. Long Thành quân đội rất nhanh chạy tới, bắt đầu phong tỏa thiếu nữ cực nóng lĩnh vực biên cảnh. Nhưng cái này biên cảnh mỗi một ngày đều tại khuếch trương. Tại nó đến 1200 mét thời điểm, rốt cuộc đã đến một thiếu niên. Thiếu niên này thân mang áo trắng, dùng màu trắng sa tanh ghim tóc, cái trán có một đầu vải trắng kéo căng, chính trung tâm khảm một khối ngọc, tay phải của hắn dẫn theo một thanh màu trắng long văn đoạt. Đầu thương phía dưới hồng anh bồng bềnh, thôn dân nhìn thiếu niên này bị một đám quân sĩ vây quanh, cưỡi một đầu cao lớn bạch mã đi tới, cũng nhịn không được hỏi thăm người này là ai, nhưng cũng có chuyện tốt biết thân phận của người này. Lúc này thổi phồng kiến thức của mình, một cây tinh long thương, ép Nam Cương chư bộ không dám ngẩng đầu, Triệu Tinh Hà các ngươi đều không nhận ra. Hắn thốt ra lời này, đám người giật mình, nhao nhao cảm thán, nguyên lai đây chính là Triệu Tinh Hà a. Triệu Tinh Hà danh tự mọi người tự nhiên không xa lạ gì. Có thể nói toàn bộ liên minh tất cả mọi người không xa lạ gì. Không chỉ Triệu Tinh Hà, bao quát Trác Bạch, Hồng Trọng, mọi người đồng dạng không xa lạ gì. Ba người này, quả nhiên là tập hợp rất nhiều sủng ái vào một thân. Truyền thuyết xuất sinh thân phận đều là Thái Sơ đích thân chọn. Chuyện này thật giả còn có đợi thương thảo, nhưng hắn nhân tổ thạch đệ tử thân phận thật là ngồi vững không thể lại kiên cố. Ngoại trừ thạch, nghe nói một đám nhân tổ đều đối ba người tiến hành qua dạy bảo. Mà truyền thuyết trong ba người, tối được xem trọng liền là cái này Triệu Tinh Hà. mà cái này Triệu Tinh Hà tưởng thật không được. Nam Cương có Minh Đồ đăng cảnh giới bộ lạc làm loạn. Triệu Tinh Hà đơn thương độc mã liền dám giết đi vào. Không riêng giết đi vào, còn giết cái bảy vào bảy ra, trả lại cho mình lên cái ngoại hiệu Ngân Thương Bạch Mã Triệu Tinh Hà. Nhưng hắn ngoại hiệu lại chưa có người gọi, bởi vì hắn đánh trận thật cùng Bạch Mã không có quan hệ gì. Chỉ cần hiểu hắn người đều biết, cái này Bạch Mã chính là vì đẹp mắt, bởi vì hắn thích truyền mô trong thánh điện trong một quyển sách có người vật. Cầm Ngân Thương Bạch Mã, cho nên hắn mới cho mình lên cái ngoại hiệu này. Triệu Tinh Hà bây giờ hơn 20 tuổi, lại tuổi nhỏ thành danh, chính là yêu chiêu hiền tuổi của mình. Bởi vậy vô luận đi đến nơi đó, đều là một bộ Ngân Thương Bạch Mã hình tượng. Cái khác chớ luận, chỉ nói cái này ra sân khí thế, xác thực mắc điểm, đem cùng hắn cùng đi Long Thành thành chủ triệt để hạ thấp xuống. Nhưng kia Long Thành thành chủ nhưng cũng không tức giận, bởi vì hắn hiểu rõ so với người bình thường càng nhiều. Biết Triệu Tinh Hà ba người bọn hắn đại biểu cho cái gì. Cùng loại người này là không thể ganh đua so sánh, bởi vì bọn họ là thiên mệnh nhân vật chính. Thiên mệnh nhân vật chính Triệu Tinh Hà tại mọi người tiếng hoan hô trung hạ chiến mã. Long Thành thành chủ cũng đi đến bên cạnh hắn. Ngươi cảm thấy đây là tình huống như thế nào? Long Thành thành chủ xa xa quan sát lấy cách đó không xa cực nóng. Thiếu nữ bọn hắn là không thấy được, bởi vì quá xa, nhưng thiếu nữ cực nóng thiêu đốt ra không gian. Đang ở trước mắt, ta tại một bản thái sơ thân viết trong sách đọc được qua cảnh tượng như vậy. Trên sách nói hạn bạt làm hại, đất nung ngàn dặm, cùng chàng diện này sao mà tương tự. Triệu Tinh Hà nói, hai mắt nhìn chăm chú phương xa, hắn ngưng tụ mục nhìn về nơi xa, quanh thân lập tức có linh khí lấp lóe, hội tụ tại hắn hai mắt phụ cận, sau đó hắn tối tăm mắt nhân bên trong tản mát ra vô số tinh quang. Mượn nhờ linh khí lực lượng, hắn một nháy mắt nhìn thấy ngoài ngàn mét thiếu nữ, trước tiên bị thiếu nữ dung nhan hấp dẫn, hơn 20 tuổi thiếu niên. Ngày bình thường tự kiềm chế thân phận, đối phổ thông nữ hài chướng mắt, đây là hắn lần thứ nhất bởi vì một cái khác phái dung mạo mà động tâm. Ta đi một chút liền đến. Triệu Tinh Hà câu nói này, dọa Long Thành thành chủ nhảy một cái. Không nên nháo, cực nóng chi địa, nếu là tiến bên trong, đả thương thân thể làm sao bây giờ? Ta đã thông chi Đại Nhật Thần. Chờ Đại Nhật Thần đến xử lý. Long Thành thành chủ ánh mắt phi thường nghiêm túc, hắn cũng không phải tại nói đùa Triệu Tinh Hà. Đừng nhìn trước đó Triệu Tinh Hà đi địch nhân kia đại sát tứ phương, nhưng đó là hắn vụng trộm đi ra ngoài. Nếu là có thể ngăn lại, ai dám để hắn mạo hiểm? Đây chính là thái sơ bồi dưỡng người, đây chính là toàn bộ bộ lạc tương lai a. Vô sự, ta có trọng thủy chi lực, không sợ cực nóng, thái dương thần tại tiên giới mặt trời ta đều lên đi qua. Nàng không gây thương tổn được ta. Triệu Tinh Hà nói, căn bản không cho Long Thành thành chủ cự tuyệt thời gian. Cất bước liền hướng cực nóng bên trong đi đến. Long Thành thành chủ đưa tay túm hắn, nhưng Triệu Tinh Hà dưới chân hơi chút dùng sức, tốc độ tăng thêm. Một chút liền dịch ra Long Thành thành chủ kéo túm. Không thể níu lại Triệu Tinh Hà, Long Thành thành chủ chỉ có thể ai thán một tiếng. Mặc cho hắn làm theo ý mình. Triệu Tinh Hà cũng không phải vô não công kích. Hắn là thật xác định mình không sợ cực nóng mới tiến lên. Linh khí từ trong cơ thể hắn lăn lộn mà ra, giống như là vì hắn độ một lớp màng. Kia linh khí bên trong còn có chút điểm tinh quang lấp lóe, cái này tinh quang đem hắn phụ trợ càng thêm uy vũ bất phàm. Không biết nhiều ít thiếu nữ nhìn tâm hoa nổ phóng, nhưng Triệu Tinh Hà ánh mắt chỉ ở hạn bạt trên thân, không muốn vào tới. Khi Triệu Tinh Hà sắp bước vào cực nóng chi địa, cực nóng chi địa trung ương thiếu nữ hô to một tiếng. Hai người cách xa nhau ngàn hơn gạo, nhưng thiếu nữ kia thanh âm lại thanh tịnh vang lên. Triệu Tinh Hà nhãn tình sáng lên, nếu là không có chút bản lãnh, một cuống họng hô hơn 1000 mét khoảng cách, kia là làm không được. Đây càng thêm kiên định hắn muốn đi vào quyết tâm. Thế là không chút do dự cất bước hướng về phía trước. Một bước về sau, hắn tiến vào nóng rực chi địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.